Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 131. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Vũ Vi lườm tôi một cái, lạnh lùng buông một câu. Sáng mai 9 giờ, đến biệt thự đón tôi. Nói xong, cô ta xoay người bỏ đi. Tôi nhướng mày, tối qua Giang Vũ Vi bị tôi chơi một vố. Xe của cô ta bây giờ vẫn còn ở chỗ tôi, quả thật là tôi phải đi đón cô ta. Đến lượt Lý Ninh Tô kinh ngạc. Anh rể, anh và chị Giang thật sự đã ly thân rồi sao? Tôi gật đầu, rất thẳng thắn. Đúng vậy, lần trước cãi nhau trước cửa công ty cô không phải đều nghe thấy rồi sao? Em còn tưởng gần đây hai người chỉ đang giận dỗi thôi, không ngờ lại thật sự ly thân. Lý Ninh Tô vẻ mặt khó tin, sờ cằm, lẩm bẩm. Hèn gì dạo này chị Giang tâm trạng cứ tệ mãi, tôi không có thời gian nghe cô ấy lải nhải ở đây. Bởi vì đột nhiên nhớ ra một chuyện vô cùng khẩn cấp và quan trọng, sắc mặt lập tức trở nên nghiêm túc. Lý Ninh Tô, tôi muốn nhờ cô một việc, ngày mai tôi bắt đầu đi công tác, nhưng cậu tôi vẫn còn ở bệnh viện, cô có thể giúp tôi trông nom cậu ấy không? Cậu ấy tim không tốt, bất cứ lúc nào cũng có thể xảy ra chuyện, nếu cậu ấy có mệnh hệ gì, bất kể cô có liên lạc được với tôi hay không, nhất định phải giúp tôi trả tiền để bác sĩ cứu cậu ấy, được không? Lý Ninh Tô không chút nghĩ ngợi đã đồng ý, trên gương mặt yêu nghiệt của cô ấy toát ra một vẻ tà khí. Chuyện còn con mà, không thành vấn đề. Tôi lập tức cười, cảm kích nói, cảm ơn nhé, thật ra những việc khác tôi không lo lắng. Công việc của công ty ở nước ngoài cũng có thể liên lạc thuận lợi, chủ yếu là tôi không yên tâm về cậu tôi. Lúc này, giọng nói trầm thấp của Lý Ninh Tô đột nhiên vang lên trên đầu tôi. Anh rể, hay là em chuyển Mạnh Tử Duyên đi chỗ khác nhé? Trước đây em đã nghĩ, anh và cô ấy chung một văn phòng, nếu chị Giang biết chắc chắn sẽ ghen. Anh xem hôm nay chị ấy tức giận thế nào, câu nào cũng gai góc. Sau này chị ấy chắc chắn còn đến công ty nữa, để tránh cãi vã như hôm nay, làm mất mặt quá, em đứng giữa rất khó xử, Mạnh Tử Duyên cũng khó xử. Tôi vốn muốn phản bác vài câu, thứ nhất, ai biết hôm nay Giang Vũ Vi rốt cuộc đang tức giận điều gì. Dù sao chắc chắn không phải là ghen, cùng lắm là cô ta nghĩ tôi lại muốn cắm sừng cô ta cảm thấy mất mặt nên mới tức giận. Thứ hai, dựa vào đâu mà cô ta không vui thì tôi phải nhượng bộ chứ? Rõ ràng là cô ta gây sự với tôi trước, nhưng câu nói cuối cùng của Lý Ninh Tô lại khiến tôi do dự. Trong lòng tôi hiểu rõ, quan hệ giữa tôi và Mạnh Tử Duyên trong tương lai có lẽ cũng sẽ không quá tốt đẹp, thế nên mấy ngày nay tôi đều xem cô ấy như đồ đệ mà dẫn dắt. Tôi nghĩ, nếu đã định sẵn sẽ mất đi gia đình, thì ít nhất cũng phải có một cái nghề để kiếm sống. Dù sao, tôi cũng là một trong những đương sự của mối tình tay tư này. Nhìn một cô bé đáng yêu như vậy dần dần rơi vào cảnh khó khăn, tôi luôn cảm thấy thông cảm. Nhưng tôi lại quên mất, hình như tôi chưa bao giờ hỏi ý kiến Mạnh Tử Duyên, chưa từng hỏi cô ấy có muốn như vậy không. Tôi mím môi, tôi biết rồi. Nếu Mạnh Tử Duyên cảm thấy khó xử, có thể chuyển ra ngoài. Nếu cô ấy muốn tiếp tục ở cùng văn phòng với tôi, vậy lần sau gặp Giang Vũ Vi, tôi sẽ an phận hơn, chỉ cần cô ta không chủ động gây sự với tôi. Lý Ninh Tô nhìn tôi, muốn nói rồi lại thôi, cuối cùng vẫn thở dài một tiếng, hai tay đút túi quần. Thôi được, tùy anh, tôi lờ mờ nghe thấy cô ấy lẩm bẩm mấy từ như chị Giang, sớm muộn, nhưng cũng không để tâm lắm. Cách chương.